Đại kiếp chủ, chương 132, mèo trắng mắt đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Phong gào thét, ma vật hoành hành. Lúc này tại ma tức hồ bên trong, độc thân đi đường là một kiện phi thường gian nan sự tình. Tại chưa hiện bực này thiên tai thời điểm, ma tức hồ bên trong mặc dù cũng có hắc ám ma tức tràn ngập, nhưng dù sao đó là tương đối nhạt mỏng, cũng không có cấp độ kia quái phong xuất hiện. Càng quan trọng hơn là các thức ma vật bình thường đều chỉ sẽ yên lặng ở tại trong lãnh địa của mình, trừ phi người được người sống khí tức mới có thể nhào sắp xuất hiện tới. Nhưng tại lúc này, đến ngoại giới, chẳng những muốn chống cự hắc ám ma tức xâm nhập còn muốn tránh né quỷ dị cuồng phong, càng phải gặp phải những cái kia lần theo hắc ám ma tức lưu động xung quanh chạy loạn ma vật. Có thể nói 10 bước một hiểm, 100 bước một giết. Phương Nguyên từ bát hoang vân đài bên trong vọt ra, đã đuổi đến tiếp cận một ngày thời gian đường, hay là xa xa không có đạt tới sông ra mảnh này thiên tai bao phủ chi địa trình độ, bởi vì hắn những nơi đi qua, ma tức càng dày đặc cuồng phong càng đáng sợ, ma vật cũng nhiều hơn, dưới loại tình huống này, hắn đã không còn dám mượn mộc diên chi lực bay lên, bởi vì như vậy, như gặp hung hiểm, căn bản không rảnh tránh né. Mà gặp tình hình như vậy, Phương Nguyên chỉ có thể cầm dài ba thước kiếm, tại trong hắc ám ma địa này thật nhanh ghé qua, thần kinh lúc nào cũng kéo căng, đề phòng khắp nơi khả năng tập quyền tới hắc ám ma phong, cũng tùy thời lưu ý lấy đột nhiên xuất hiện ma vật xâm kích. Cả ngày trong thời gian, thần kinh của hắn một mực kéo căng, chưa dám có một lát buông lỏng. Siêu, một đạo mắt trần có thể thấy hắc ám ma phong cuốn tới, chung quanh đá vụn nham mảnh đều đi theo nó bay lên trời, xoay tròn như con quay, tung hoành 10 trượng có thừa, ầm ầm cuốn thẳng đi qua, dọc theo đường, liền ngay cả phi nước đại trên mặt đất ma vật đều bị nó cuốn lại, càng mấu chốt chính là, những ma vật kia bị cuốn tiến vào trong cuồng phong, lại cũng không kinh hoàng, ngược lại đều lộ ra một loại quái dị hưng phấn cảm giác, liền phảng phất ngâm mình ở trong suối nước nóng con khỉ đồng dạng, thậm chí có thể nhìn ra được bọn chúng trên người ma khí càng mãnh liệt. Đối với chúng ta mà nói, đây là một loại thiên tai, đối với đám ma vật tới nói, đây quả thực là đại tạo hóa a, liền ngay cả Phương Nguyên, nhìn thấy màn này, cũng không nhịn được cảm thấy thở dài. Trong hắc ám ma phong kia ẩn chứa càng mạnh ma tức, sinh linh ngã vào trong đó, chẳng mấy chốc sẽ đọa hóa, có thể ma vật ngã vào trong đó, lại là đạt được to lớn gia trì, ma phong mãnh liệt lực đạo còn không bằng lấy xé nát đám ma vật cường hoành nhục thân, mà ma tức lại có thể để bọn hắn nhanh chóng trưởng thành, kể từ đó, cũng chính là các đại ma vật đều đuổi theo hắc ám ma tức đầy đất chạy loạn nguyên nhân. Mắt thấy nhiều như thế, không biết từ nơi nào trôi ra cùng mình ngược dòng mà đi ma vật, Phương Nguyên cảm thấy cũng nhịn không được có chút chấn kinh, cái này chỉ sợ là cả tòa ma tức hồ bên trong, tất cả ma vật đều theo hắc ám ma tức vọt vào Thanh Dương Tông lãnh địa, cũng may mà bọn hắn trước đó không có liều mạng. Bởi vì nếu là liều mạng, chỉ bằng Thanh Dương Tông lực lượng tất nhiên chỉ có một con đường chết. Bây giờ đầy tông trên dưới tính mệnh cũng chỉ tại mấy người chúng ta trên thân, hy vọng sẽ có cái tốt kết quả đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tìm một chỗ tạm thời không có ma phong, cũng không có ma vật chi địa, thở hổn hển mấy cái, trong lòng âm thầm nghĩ lấy. Chúng ta 11 người đi ra cầu viện, Tử Lâm Lãng cùng Vương Sư Đệ mới ra vân đài, liền chết thảm, chỉ còn lại chúng ta 9 người, tất cả chạy tứ phương, bây giờ ta chọn con đường này, mặc dù ma vật không ít nhưng cũng coi như đường bằng phẳng, không biết mấy người bọn họ như thế nào. Chỉ hy vọng, mọi người có mọi người tạo hóa đi. Ý nghĩ này tại trong đầu hắn lóe lên vài cái, liền cũng rất nhanh quên ở sau đầu, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Mà vào lúc này, khoảng cách Phương Nguyên kỳ thật không đến 30 dặm địa phương, cũng đang có một vị Thanh Dương Tông đệ tử thật nhanh ngang qua, chính là đồng dạng đi ra cầu viện Ngự Thần Phong đệ tử Mạc Diệc Hàn, hắn lúc này cảnh giác nhìn xem bốn phía, thật nhanh xông về trước lấy, trong lúc bỗng nhiên, hắn phát hiện có cái gì không đúng, bước chân chợt ngừng lại, vội vàng xoay người, liền nhìn thấy tại bên trái của hắn, một đạo màu đen ma phong gào thét lên cuốn tới, cách hắn đã phi thường gần, lúc này lại trốn tránh có thể là trốn tránh, hiển nhiên đã tới đã không kịp. Ngũ hành hậu thổ phù, mau. Mạc Diệc Hàn cũng là kinh hãi, lại gấp vội vàng đem một mực cầm ở trong tay một đạo lớn chừng bàn tay màu nâu phù triện tế đứng lên, phù triện kia đã có vẻ hơi cũ kỹ, hiển nhiên là một tấm cổ vật, theo phù triện tế lên, Mạc Diệc Hàn cũng lập tức bị màu vàng nhạt quang hoa bao khỏa, cả người liền lập tức trốn vào trong đất, ghé qua hơn 100 trượng về sau, mới trở lại mặt đất thở mạnh. Lúc này đạo kia hắc ám ma phong đã đi qua, hắn cũng coi là khó khăn lắm tránh thoát một kiếp. May mắn có như thế một đạo tổ truyền độn địa phù, nếu không mạng nhỏ không biết ném đi bao nhiêu hồi. Hắn cũng là mồ hôi lạnh chảy một thân, có chút may mắn nhìn xem đạo phù triện này. Lúc này trên phù triện nhan sắc lại phai nhạt mấy phần, hiển nhiên linh lực không nhiều, sắp khô kiệt. Đạo phù triện này, tại trong nhà của ta truyền mấy trăm năm, theo Thái gia gia giảng, là Lôi Châu một vị lão tiên nhân cùng nhà ta tổ tiên có chút nguyên duyên, cho xuống, đời đời kiếp kiếp đều không nỡ dùng nó, thẳng đến ta nhập ma tức hồ, mới trong âm thầm giao cho ta, lưu làm bảo mệnh chi dụng, bây giờ quả nhiên có đất dụng võ, vô luận là ma vật, hay là hắc ám ma phong, đều có thể dựa vào nó tránh thoát. Ai, chỉ tiếc ta tu vi quá thấp, nếu không dùng nó một độn trăm ngàn dặm, chẳng phải là trực tiếp chạy đi rồi. Hắn vừa nghĩ, một bên bò lên, không lo được lau đi trên áo bào bụi đất, liền tiếp theo xông về phía trước. Đạo phù triện này quá mức cổ xưa, trong đó còn sót lại linh lực dùng một lần liền thiếu một lần, cũng không biết còn có thể hay không chống đến hắn chạy ra cái này hắc ám ma tức bao phủ hiểm ác chi địa, nhưng bây giờ cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể cầu nguyện nó có thể nhiều chống đỡ một hồi. Mèo ô cũng liền tại hắn có càng phi nước đại thời điểm, đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng khàn giọng ma quỷ dị tiếng kêu. Mặc Diệc Hàn bị hù khẽ run rẩy, sau đó nắm chặt độn địa phù cảnh giác nhìn về phía trước, sau đó ánh mắt của hắn liền sợ ngây người. Ở trước mặt của hắn, một tòa gò đất nhỏ phía trên, thế mà chính ngồi xổm một con mèo. Đó là một mèo béo béo mập mập toàn thân lông trắng, ánh mắt lại sâu như là bóng đêm đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó cứ như vậy ngồi xổm ở mô đất phía trên, mặt không thay đổi nhìn xem Mặc Diệc Hàn. Như thế một chốc Mặc Diệc Hàn mồ hôi lạnh đều chảy ra trong tâm hồ nghi tới cực điểm. Ma tức hồ bên trong tại sao có thể có mèo? Nếu là một cái đọa hóa miêu ma thì cũng thôi đi, nhưng này con mèo, rõ ràng nhìn không phải ma vật. Sự tình có khác thường tất là yêu. Mặc Diệc Hàn cơ hồ không chút nghĩ ngợi, liền vội vàng dừng bước lui về sau hai bước hướng về một phương hướng khác bỏ chạy, còn về đầu nhìn một chút con mèo kia không cùng tới mới yên tâm, bất quá vừa mới trốn ra không có mấy bước liền thấy được phía trước đang có một cái cường đại hình bò ma vật lao đến, bốn vó đạp lửa, vô cùng đáng sợ, Mặc Diệc Hàn liền vội vàng tế khởi độn địa phù, đã trốn vào dưới mặt đất. Siêu, màu vàng nhạt quang phù bọc lấy hắn dưới đất ghé qua, hơn trăm trượng đằng sau, hắn đã chống đỡ không nổi, vội vàng muốn về tới mặt đất. Nhưng cũng liền tại hắn sắp thò đầu ra lúc cả người bỗng nhiên sững sờ. Bò ò, một tiếng trầm muộn gầm rú từ dưới mặt đất truyền đến, sau đó Mặc Diệc Hàn cả người đều xông ra mặt đất thậm chí bay lên giữa không trung. Hắn bên dưới nửa người thình lình đã bị một cái ma hình con giun nuốt xuống dưới, con giun kia chừng dài chừng 10 trượng ngắn, trong rác hút mọc đầy răng sắc đem Mặc Diệc Hàn đẩy lên giữa không trung, sau đó lại nhanh chóng chui trở về mặt đất. Tại Mặc Diệc Hàn ánh mắt một khắc cuối cùng biến mất trên mặt đất thời điểm, ánh mắt của hắn vừa hay nhìn thấy cái kia ngồi xổm ở trên đồi núi con mắt đen kịt mèo trắng. Hô, trên mặt đất còn giữ tấm kia nhiễm máu tươi độn địa phù, bị gió thổi qua, không biết đi nơi nào. Con mèo trắng kia mắt lạnh nhìn một màn này phát sinh, sau đó nhón chân lên, nhẹ nhàng đi vào trong bóng tối vô tận. Ai ta xính cái gì anh hùng đâu? Vừa rồi ai muốn đi ra ai đi ra tốt ta liền nên tránh ở trong bát hoang vân đài chờ người khác tới cứu mạng. Hướng đông nam, một vị khác Thanh Dương Tông đệ tử Trương Thiếu Bằng điều khiển một đạo phi kiếm thật nhanh tại trong tầng trời thấp ngang qua, hắn đối với phi kiếm điều khiển rõ ràng tạo nghệ cực cao, cả người giống như một đạo liêu quang đồng dạng xuyên thẳng qua tại đạo đạo hắc ám ma phong cùng xung quanh vọt làm được ma vật bên trong, dựa vào ngự kiếm kinh người tạo nghệ cùng linh hoạt thân pháp, hắn đã không biết tránh thoát bao nhiêu chí mạng hung hiểm. Một bên trong lòng phát ra bực tức, hắn một bên hết sức chăm chú ngự lấy kiếm, nhưng cũng liền vào lúc này, hắn chợt nghe một tiếng mèo kêu, tiếng kêu kia quá rõ ràng, giống như là vang ở bên tai của hắn, nhất thời khiến cho cả người hắn ngẩn ngơ, nhìn xuống phía dưới tới. Sau đó hắn ngay tại phía dưới trên một ngôi mộ hoang, thấy được con mèo trắng mắt đen kia. Đây là quái vật gì? Trương Thiếu Bằng kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng, trên đỉnh đầu đã có bôi đen mây giáng lâm. Phốc, đó là một cái đọa hóa ma ưng, hạ xuống từ trên trời, bắt lại Trương Thiếu Bằng, trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Chỉ còn lại đạo phi kiếm kia, nghiêng nghiêng rơi xuống đất cắm vào một gốc cổ mộc phía trên. Con mèo trắng kia mặt không biểu tình, chậm rãi quay người rời đi. Nơi này tại sao có thể có một con mèo? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Dương Tông đệ tử Đỗ Lâm Ba lúc này mở to hai mắt nhìn trước mắt cái này một con mèo màu trắng, chỉ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, lúc này người khác tất cả đều bận rộn đi đường, duy có Đỗ Lâm Ba không vội, tốc độ của hắn chậm vô cùng, mượn một kiện nhập ma tức hồ trước đó, gia tộc rút hơn phân nửa vốn liếng, cho hắn trọng kim mua được ẩn nấp khí cơ pháp bảo, hắn có thể tránh thoát phần lớn ma vật, bởi vậy cần cẩn thận chỉ là cái kia ở khắp mọi nơi quái phong mà thôi, cho nên hắn chỉ chọn có thể tránh gió mặt đất hành tẩu tình nguyện quấn càng nhiều đường. Bây giờ sắp một ngày thời gian trôi qua, hắn mới đổi ra khỏi không đến 30 dặm con đường, sau đó hắn đang núp ở một cái vùng núi hẻo lánh bên trong nghỉ ngơi thời điểm, chợt ở giữa nghe được một tiếng mèo kêu, sau đó ở phía đối diện dốc núi trên một khối nham thạch thấy được con mèo trắng này. Nó giống như thấy được ta, Đỗ Lâm Ba gặp con mèo trắng kia lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, không nhúc nhích, trong lòng nhất thời có chút chột dạ. Đang suy nghĩ lấy muốn hay không chuyển sang nơi khác đem cái này vùng núi hẻo lánh tặng cho nó lúc chợt nghe đến một tiếng ầm vang, tại đỉnh đầu hắn phía trên, một cái to lớn tượng đề đạp xuống dưới, liền đới lấy đá núi cùng hắn cùng một chỗ đạp thành huyết nhục, kêu thảm đều không có phát ra tới. Cự tượng kia cũng không có nhìn thấy hắn, vẫn từng bước một đi từ từ hướng về phía trước. Mèo, mèo trắng nhẹ nhàng quơ rắn một dạng cái đuôi, lần nữa trốn vào vô tận hắc ám ma tức bên trong. Cách chương.